Hỗn nguyên tu chân lục y lạc thành hỏa. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan thoáng nhận ra hành động của Diệp Thù. Yesu cũng liền dừng bước, cúi đầu nói: "A Chuyết, A Chua, Diệp Thù." Yesu đáp: "Người của Trịnh gia, Trương Gia đang tìm ta." Đáp lại Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan hỏi: "Người định đi sao?" Diệp Thù, Yesu khẽ gật đầu, bình thản nói: "Đã để lại truyền tín phù, Choan Xuân phu há có thể làm ngơ." Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan gật gù hiểu ý, liền nói: "Nếu đã vậy, chúng ta liền đi đến nơi có truyền tín phù. Dẫu sao ngươi và ta hiện tại cũng nhàn tản, trước đi đâu cũng không khác biệt." Diệp Thù, Yesu đáp: "Chính là như vậy." Hai người chỉ trao đổi đôi câu ngắn gọn, sau đó cùng rẽ bước sang bên trái. Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao, không lớn cũng không nhỏ, đã là đảo thì tất nhiên không phải chỉ có một bến thuyền. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan nhập đảo từ phía đông, nhưng vị trí truyền tín phủ lại nằm ở phía tây. Hai người thi triển thân pháp, nhanh chóng lướt qua dòng người, cảm ứng dần rõ ràng hơn khi đến gần bờ tây của Ẩn Tiên Đảo. Yin Xiên Giao, cuối cùng, họ giảm tốc độ, mắt hướng về phía trước tìm người Trịnh gia. Trương Gia cầm truyền tín phù, nào ngờ, đập vào mắt họ không phải là người của Trịnh gia. Trương Gia, mà là một bóng hình quen thuộc, thanh bảo kiếm tu, Trinh Bao Chiên Siêu, tà áo phấp phới, đứng đó hiên ngang lẫm liệt. Bên cạnh người này, một bóng dáng cũng quen thuộc không kém, tay cầm đại hồ lô, ngửa cổ uống rượu, tiêu sái không ai bằng. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sững sờ trong giây lát nhưng phản ứng rất nhanh, trao đổi ánh mắt với Diệp Thù, Yesu, rồi cùng tiến tới hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn, gặp qua Thuần Vu sư thúc, Chun Yêu Si Su. Phong sư tôn, Phong Si Jun, Thuần Vu sư thúc, Chun Yêu Si Su. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phong đến Ẩn Tiên Đảo, Yin Xiên Giao cùng bảo thuyền của Bạch Phủ. Bai Phu, mà Bạch Phủ lão tổ, Bai Phu Lao Du, cũng là người đi cùng. Hai kiếm tu đều là Nguyên Anh, Doanh Hinh, tự nhiên được Bạch lão tổ mời lên thượng khoang để đích thân chiêu đãi. Trên đường, bảo thuyền của Bạch Phủ, Bai Phu, xuôi gió lặng sóng, không gặp phải cường đảo, dù có trở ngại thì phần lớn cũng là hải thú. Chỉ cần hai vị kiếm tu tỏa ra khí thế, hải thú lập tức khiếp sợ bỏ chạy, không dám ngáng đường. Tuy nhiên, bảo thuyền này không phải loại cực nhanh, dù thuận lợi vẫn mất khá lâu mới đến được Ẩn Tiên Đảo. Yin Xiên Giao, sau khi cập bến, hai vị kiếm tu chỉ là tiện đường đi nhờ, nên Bạch lão tổ cũng không giữ lại lâu. Sau vài câu khách khí, đôi bên cáo biệt, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, chưa chắc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bạch Phủ, Bai Phu, vì vậy gọi Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, đến, đưa cho nàng một ít tạp vật từ Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân, trước khi rời đi, đợi Bạch Phủ, Bai Phu, rời đi, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, lấy truyền tín phù, Choan Xuân Phu, ra cảm ứng, lập tức nhận ra chủ nhân của nó đã ở trong phạm vi truyền tín. Tự nhiên, ông cũng biết rõ, chí ít đạo lữ của ái đồ, người mà ông yêu thương nhất, hiện giờ đang ở trên đảo. Ngay sau đó, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, kích phát truyền tín phù, Choan Xuân Phu. Phát tín hiệu tìm kiếm, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, đôi đạo lữ quen thuộc liền tay trong tay tiến tới. Điều này khiến ông cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nghe thấy tiếng chào của Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hai vị kiếm tu quay người nhìn họ. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt tràn ngập yêu thương. Ông mỉm cười, giọng nói ôn hòa hiếm thấy, đều miễn lễ. Hai người tiến cảnh rất nhanh, rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù, Yesu nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ động. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, vốn là thiên tài xuất chúng. Nhưng đối với ông, trừ khi thiên tài đó có thể đem lại lợi ích cho mình, ông sẽ không quá coi trọng. Việc ông yêu thương và chu đáo với mình, chẳng qua là do quan tâm đến Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mà thôi. Nhưng nay gặp mặt, Diệp Thù, Yesu lập tức hiểu rằng Phong Lăng Hy, Phong Linh Si nhất định đã dò xét hành tung của Trưởng Lan mới có thể tìm đến tận nơi. Sư ân sâu nặng, càng đáng kính trọng. Diệp Thù, Yesu, đã vậy, huống hồ là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng ấm áp, thoáng hiện lên chút cảm giác kính yêu, liền cung kính hành lễ thêm lần nữa. Đệ tử bất tài, khiến sư tôn phải lo lắng. Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, không quá bận tâm, trong mắt ông, ái đồ gặp vận rủi không phải lỗi của nó. Ái đồ vốn chỉ đang lịch luyện bình thường, ai ngờ lại gặp phải kẻ hèn hạ như lão Tặc Xương Trang, nhưng ông cũng hiểu rõ, ái đồ tính cách chính trực, khả năng dự mưu cao, ắt hẳn nhờ vào đạo lữ của nó. Hai người giữ được mạng đã là rất giỏi, huống hồ ái đồ còn đem lại bất ngờ lớn, chỉ trong thời gian ngắn đã kết đan. Chia gian, thuần vu hữu phong, chôn yêu yêu phân, thấy hai thầy trò gặp lại, ai nấy đều xúc động, không khỏi buồn cười. Sau khi uống một hớp rượu, hắn nói, Phong tiểu huynh, đã tìm được đồ đệ, hay là tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, khẽ gật đầu, cũng thấy có lý, liền hòa nhã nói. Đúng vậy, cần tìm một nơi tiện lợi, Trưởng Lan, Diệp Sư Điệt, đi theo vi sư đến chỗ cao hơn. Rõ ràng ông vừa đến không lâu, nhưng đã quan sát toàn cảnh trên đảo, với tu vi nguyên anh. Doanh Linh, ông sớm chọn được nơi thích hợp để tạm dừng chân, cách đó trăm trượng về phía bên phải, trên ngọn cây đại thụ, Phong Lăng Hy. Phương Linh Si, dẫn theo ái đồ và khí đạo lữ đứng trên một nhánh cây rộng rãi, rồi nhìn thuần vu hữu phong. Chôn yêu yêu phong, ra hiểu, những thứ lỉnh kỉnh của ngươi, không mang ra sao. Thuần vu hữu phong, chôn yêu yêu phong, cười khổ, giơ tay chỉ ông, làm sao lại lỉnh kỉnh, dù miệng nói vậy, hắn vẫn vung tay áo. Trước mắt, trên nhánh cây lập tức xuất hiện một hành cung nhỏ. Hành cung cổ kính mà thanh nhã, tuy không quá xa hoa nhưng trông rất thoải mái. Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, hiển nhiên không phải lần đầu nhìn thấy, chờ hành cung hiện ra, ông liền nói với thuần vu hữu phong. Chôn yêu yêu phong, hai chấm chấm, chủ nhân mở cửa cung được rồi. Thuần vu hữu phong, chôn yêu yêu phong, lại vung tay lần nữa, cười nói, tất nhiên phải tận tình tiếp đón. Diệp Thù, Yesu, và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đứng một bên đợi, thấy hai vị tiền bối đùa giỡn xong, mới cùng bước vào hành cung sau họ. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn vẹn, nơi tiểu hành cung này cũng như vậy, bên trong, một chiếc bàn thấp đặt ngay ngắn trên nền đất. Một đầu bàn là hai vị kiếm tu trưởng bối, đầu kia là hai người Diệp Thù. Yesu, và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lúc này, Phong Lăng Hy, Phương Linh Si, nhìn khí tức của ái đồ tràn đầy, mạnh mẽ và vững chắc, trong lòng tuy đã đoán được, nhưng vẫn ân cần hỏi. Trưởng Lan, không biết đan ngươi kết thành là phẩm gì? Yến Trưởng Lan trầm ổn đáp, thượng đẳng tử đan, di gian, nghe vậy, sắc mặt Phong Lăng Hy giãn ra, tán thưởng. Không hổ là thân truyền, chin choan, của ta, quả nhiên cũng là tử đan. Nói xong, ông thở dài, trong thần sắc thoáng hiện vài phần áy náy. Nguyên vốn vi sư nên chuẩn bị cho ngươi thêm nhiều tài nguyên tu hành. Nay lại sơ sót, thật có lỗi với ngươi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là sư tôn, ngoài việc chỉ dạy đạo pháp, tự nhiên phải hết lòng lo liệu tài nguyên cho đệ tử. Dù Phong Lăng Hy đã tận tâm chỉ dạy ái đồ, nhưng về mặt tài nguyên cung cấp lại thiếu sót nhiều, điều này khiến ông cảm thấy không khỏi áy náy. Thế nhưng, Yến Trường Lan lại không nghĩ như vậy. Sư tôn không ngại ngàn dặm tìm đến, chỉ riêng điều này đã là tình nghĩa sâu nặng vô cùng. Huống chi năm xưa hắn nhận được Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, phôi khí ấy là do sư tôn tặng, trợ lực lớn lao như vậy, sao có thể để sư tôn cảm thấy áy náy. Nghĩ như vậy, hắn liền bày tỏ, sư tôn, đồ nhi có được như hôm nay, đều là nhờ người. Sự hỗ trợ của người đã là đại ân, làm sao đồ nhi dám trách cứ. Phong Lăng Hy biết ái đồ tính tình thẳng thắn, cũng không nhắc thêm chuyện này. Ông thầm nghĩ, trong đại cảnh giới từ Kim Đan, Diên Gian, đến Nguyên Anh, Doanh Linh, nhất định phải ra sức hỗ trợ nhiều hơn, để không phụ sự kỳ vọng của hắn. Lúc này, ánh mắt ông lại hướng về phía Diệp Thù. Ông thấy khí tức quanh người Diệp Thù cũng hùng hậu không kém, không bao lâu nữa sẽ đột phá tới trúc cơ. Chu Di, tầng 6, mà khi đã tới tầng 6... chính là lúc cần mài giũa công phu, chờ thời cơ kết đan. Tính toán tiến độ của Yến Trường Lan, ngày đạo lữ của hắn kết đan hẳn cũng không còn xa. Nghĩ đến đây, Phong Lăng Hy nhắc nhở, Diệp Sư Điệt, Khi ngươi đột phá đến tầng 6, nhất định không được hấp tấp. Phải mài giũa đến khi tròn đầy viên mãn, pháp lực tích lũy đến mức nước đầy tự tràn, mới có thể kết thành tử đan. Diệp Thù đã sớm hiểu rõ con đường này, nhưng lời nhắc nhở của Phong Lăng Hy đối với y vẫn là xuất phát từ lòng yêu thương mà quan tâm. Tất nhiên y không thể bỏ qua. Y nghiêm túc đáp lại, Phong Sư Tôn cứ yên tâm, vãn bối nhất định không để ngài thất vọng. Nếu không thể kết thành tử đan, y sống lại một đời này cũng chỉ uổng phí. Tác giả có lời muốn nói, mọi người cho ta hỏi chút nhé. Chuyện chủ công theo dòng thăng cấp liệu các ngươi có thích không? Thấy nhiều người dục viết, Đại Linh Sư, lắm đấy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu tất cả mọi người nhé, thật sự rất náo nhiệt luôn. Cách chương.